Chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 384. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 384. Nhưng cũng không cần ác độc như vậy chứ, dù nói thế nào tất cả mọi người đều là bạn học, không cần nhục nhã người đến nước này chứ. Ánh mắt Trình Kiêu một mảnh đạm mạc, thản nhiên nhìn Trương Manh một chút. Nếu như anh nhớ kỹ không sai, hình như Hoa Khôi Trường điêu ngoa này lập tức sẽ đắc tội người nào, kết cục thảm thiệt đó. Được rồi, các cậu ngồi, tôi đi. Trình Kiêu nói xong, quả quyết quay người đi ra ngoài, cũng không có tức sùi bọt mép như đám người dự đoán. Trương Manh cười lạnh, thật đúng là cái đồ bỏ đi, thậm chí ngay cả nổi giận cũng không dám. Bộp, Lôi Công vỗ bàn một cái, tức giận nói. Tôi đi xem Trình Kiêu một chút, mấy người Trương Tư Tổ cũng muốn rời đi, có điều như vậy quá thất lễ. Thế là, bọn họ đều nhìn về Lôi Công, có chút lo lắng nói. Cậu đi xem Trình Kiêu một chút, được, Lôi Công đuổi theo ra cửa. Trình Kiêu còn chưa đi xa, nghe được tiếng mở cửa của Lôi Công, lập tức đứng tại chỗ. Trình Kiêu, Trương Manh thật quá mức, mấy anh em chuẩn bị đi cùng cậu. Lôi Công chính nghĩa nói. Lôi Công bình thường thích nhất trêu ghẹo Trình Kiêu, có điều Trình Kiêu có việc, anh ta đều là người thứ nhất đứng ra, lần này cũng như vậy. Trình Kiêu mỉm cười nói. Làm gì so đo với phụ nữ, huống chi tớ vốn là không có ý định tới. Cậu mau trở về đi thôi, các cô là phụ nữ, có thể tùy hứng, chúng ta thế nhưng là đàn ông, không thể thất lễ. Nhìn thấy Trình Kiêu không có dáng vẻ tức giận, Lôi Công nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đầu gỗ, cậu thật không có gì sao? Lôi Công trực tiếp hỏi, anh ta rất ít quanh co lòng vòng. Thật không có sao, cậu trở về đi. Trình Kiêu mỉm cười, vỗ vỗ bả vai Lôi Công, một mặt bình thản. Lôi Công bỗng nhiên đánh giá Trình Kiêu, nghi ngờ nói. Sao có cảm giác cậu thay đổi? Trình Kiêu mỉm cười, đừng có đoán mò, nhanh đi về. Tốt, vậy chính cậu cẩn thận một chút, có chuyện gì nhớ gọi điện thoại. Lôi Công bàn giao nói. Biết rồi, Trình Kiêu nói. Lôi Công trở về, Trình Kiêu rời đi khách sạn Hương Mãn Viên. Trình Kiêu thật sự không có tức giận, tu tiên 800 năm, anh gặp qua rất nhiều cô chủ điêu ngoa bốc đồng thế này. Như đám người rác rưởi của thế giới này, không hai câu thì dỗi trời dỗi đất. Đụng phải loại người rác rưởi này, biện pháp tốt nhất chính là không nhìn. Nếu như một khi trêu chọc bọn họ liền sẽ quấn lấy bạn, thậm chí sẽ mang đến thương tổn cực lớn cho bạn. Ví dụ chính là trên tờ báo nào đó bởi vì một lời không hợp bị giết cả nhà. Nếu như bạn không để ý bọn họ, trợ hứng bọn họ phách lối, nói không chừng một ngày nào đó loại người rác rưởi này sẽ gặp kẻ ác càng rác rưởi hơn so với bọn họ, lúc này báo ứng liền đến. Mặc dù Trình Kiêu rời đi, nhưng trong lòng song phương đã tồn tại khúc mắc, buổi liên hoan rất nhanh tan rã trong không vui. Cách chương.